mức độ phù hợp. Chương 3, giường của tôi bị sập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha nhìn tiểu thiếu gia như không thèm để ý, trong lòng dâng lên lửa giận, nhưng lại không tìm được đáp án lửa giận này từ đâu mà Rafa cảm thấy trong lòng như có lửa đốt, lửa càng ngày càng nóng, nhưng lại không tìm được lối thoát chơi qua đường, có ý gì? Không, mấu chốt là tên khốn A đó thật sự là... Chơi qua đường, sao, người còn mất tích, Alpha nắm chặt tay, tiểu thiếu gia sẽ buồn sao? Có đau không, có khó chịu không, cặn bã A, Alpha nguyền rủa trong lòng. 6. Người đàn ông không nói một lời đi theo sau tiểu thiếu gia, thấy tiểu thiếu gia bình an vô sự về đến nhà, hắn mới mở cửa vào nhà. Đúng lúc từ trong điện thoại truyền đến nhắc nhở, Alpha dựa vào cửa lấy điện thoại ra. Tin nhắn đến từ một người không ngờ tới, người đàn ông lướt ngón tay trên màn hình và nhấp vào khung trò chuyện. Quản lý khách sạn Vương, xin chào anh Chu, sau khi được các kỹ thuật viên sửa chữa, vào đêm ngày 10 tháng 8, camera giám sát ở tầng 3 vẫn không khôi phục được. Chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện đã gây ra và sẽ đền bù. Alpha cau mày trước tin nhắn. Khi đó, hắn đến gặp người quản lý khách sạn, muốn kiểm tra camera ngay lập tức nhưng không ngờ thiết bị camera có vấn đề. Hắn đã theo dõi từ đó đến nay nhưng khách sạn vẫn chưa có phản hồi rõ ràng. Alpha đang định tắt điện thoại, nhưng trên điện thoại lại hiện lên một thông báo. XX tin tức, sốc, mang thai tuần thứ 13 có thể gặp các mối nguy hiểm này. 13 tuần, gần đúng 3 tháng, đúng rồi, Alpha nhấp thẳng vào, bên kia, tiểu thiếu gia nghe thấy tiếng đối thủ ở cửa, lúc này mới phát hiện tay chân có chút cứng ngắc. Đứa bé đã được 4 tháng tuổi, tiểu thiếu gia chờ cho cơn khó chịu qua đi mới bắt đầu nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Những gì cậu nói với kẻ thù không đội trời chung của mình là 3 tháng, làm choáng váng thời gian thực. Người bạn gửi tin nhắn vào đúng thời điểm, người bạn nói. Mọi việc đã được thực hiện. Cách đây một thời gian, cậu biết được rằng kẻ thù của mình đang tìm kiếm ai đó ở khắp mọi nơi, vì vậy tiểu thiếu gia không còn cách nào khác ngoài việc thực hiện một hành động xấu. Cũng may khách sạn đêm đó thuộc nhà một người bạn, xóa camera cũng không khó. Tiểu thiếu gia nhìn tin nhắn được gửi bởi người bạn của mình và thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thể nói với đối thủ chết người của mình, hai người từ khi còn đi học đã luôn đấu đá nhau nhiều năm như vậy. Cho dù đối thủ không hận cậu lắm, nhưng nhất định không có hảo cảm gì với cậu. Huống hồ, cậu không thể nói ra. Vị tiểu thiếu gia không ngờ rằng vào 10 giờ tối ngày hôm sau, cậu sẽ gặp lại đối thủ truyền kiếp của mình. Lần này không phải mượn đồ, đối thủ một tay cầm vít, tay kia cầm tấm ván. Tiểu thiếu gia, Alpha cụp mắt xuống và nói ra một sự thật đáng buồn. Giường của tôi bị sập. Tiểu thiếu gia, có chuyện gì với cái này vậy? Tôi phát hiện hôm nay giường có chút rung động, liền tự mình sửa chữa, không nghĩ tới sẽ thành như vậy. Alpha cầm tấm ván đang tháo dỡ trên tay, biểu thị mình không có nói dối. Alpha, hiện tại bên ngoài nhiệt độ cũng thấp, bên tôi còn chưa sửa sang lại, cũng không có phòng ngủ cho khách. Nhưng bà nói ở đây nên có một phòng ngủ dành cho khách, nếu không thì ghế sofa cũng được, cậu có thể cho tôi ở lại qua đêm không? Tiểu thiếu gia thản nhiên cự tuyệt, dầm. Một tiếng đóng cửa lại, không, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân do dự, một lúc sau, cửa lại mở ra rồi lại đóng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối thủ đang làm gì? Tiểu thiếu gia đang ngồi ở trên sofa, lúc đó vì yên tĩnh, nơi cậu thuê đương nhiên không có tụ điểm giải trí, cho nên cũng không có khách sạn. Gió ngoài cửa sổ lại nổi lên, rèm cửa được kéo lên, tiểu thiếu gia cũng đang rét run trong bộ đồ ngủ mềm mại. Bước chân tiểu thiếu gia vô tình đi về phía cửa, cậu xuyên qua mắt mèo nhìn thấy đối phương còn chưa rời đi. Alpha ngồi xổm trước cửa phòng tiểu thiếu gia, một luồng gió lạnh thổi vào hành lang, đối thủ không đội trời chung của cậu đang co ro vì lạnh. Người đàn ông này có quá ngu ngốc không? Một tiếng, tiểu thiếu gia có vẻ không kiên nhẫn, ngồi xổm ở cửa làm gì? Ai sẽ thương hại anh? Tiểu thiếu gia mở cửa mắng, người đàn ông này thật khó chịu. Ra ngoài, tiểu thiếu gia nói, đối thủ xông vào với rất nhiều thông tin về việc chăm sóc Omega mà tôi đã kiểm tra tối qua. Cách chương.